phút giây chàng bất tỉnh, đến khi chàng mở mắt ra, bang chủ Lâm Kiến Trương quắc mắt. Ngươi chịu khai chưa, phò bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục ngươi cất ở đâu? Phùng Phá Thạch buông hơi thở hồng hộc nhìn bang chủ Lâm Kiến Trương bằng cặp mắt tóe lửa căm thù, không đáp. Bang chủ Lâm Kiến Trương liệu không thể dùng cực hình nào khiến cho Phùng Phá Thạch khai nơi cất giấu phò bí kíp, lão hừ lạnh một tiếng. Tiểu quỷ, bản tòa hẹn cho ngươi trong 3 ngày phải công khai nơi cất giấu phò bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục. Bằng ương ngạnh, ngươi sẽ bị hành hình. Dứt câu, bang chủ Lâm Kiến Trương quay mình trở ra ngoài ngục thất. Hai tên đại hán áo xanh theo sau lão, kịt, loạt tiếng sắt đinh tai, cánh cửa ngục thất từ từ đóng chặt lại. Khách chương.